Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Cậu lại đang nhìn gì thế? Hạ Chi ngậm kẹo, tiến lại gần Phương Huyền bắt chước cậu nhìn ra ngoài tầng lầu. Mặc dù trời tối khó mà nhìn rõ, nhưng cậu cố gắng thấy được các cửa sổ phía trên đều đóng kín. Hiện tại, cho dù quái vật đã biến mất, thời tiết lạnh lẽo cũng ép buộc mọi người không dám mở cửa sổ. Một phòng trên tầng 2 dường như có thiết bị chiếu sáng, ánh sáng từ đó phát ra sáng hơn nhiều, nhờ đó mà dấu tay lớn nhỏ trên kính hiện lên rõ ràng. Ánh mắt Phương Huyền dừng lại ở những dấu tay trên tầng 2, đáp lời cậu ta. Hạ Chi, Đường Lị Lị cũng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Mùa đông này thật khắc nghiệt, ban ngày còn có thể ra ngoài hóng gió, nhưng đến tối thì như chúng ta bị cảm lạnh, cảm giác thật khó chịu. Mấy ngày nay tôi không ngủ được vào buổi tối, cứ cảm giác bên ngoài bức tường có thứ gì đó lạnh lẽo. Ban đêm, quái vật nằm bám trên kính, đói là nhìn chằm chằm chúng ta, mà kính còn mỏng hơn cả tường. Đội viên của cô nói, đúng vậy, Tiểu Anh đáp, Đường Lị Lị lau mũi, chúng ta có thể ở cùng nhau không? Tiểu Anh quay đầu nhìn đội ngũ, thấy trên mặt họ không có dấu hiệu từ chối, nên cười và đáp lại. Được thôi, Phương Huyền tỉnh lại. Ngồi lên xe, khoảng hơn 6 giờ rưỡi, xung quanh tối mịt, ánh đèn xe mạnh mẽ xé toạc bóng tối, mở ra một con đường nhìn thấy được cho mọi người. Lúc này, người đi lại không nhiều, chỉ có mười mấy chiếc xe liều mình đi trong gió tuyết. Tuyết rơi 10 phút, chưa đến 7 giờ đã ngừng, sau đó không ngờ lại không có tuyết rơi thêm. Khoảng đầu 7 giờ, mặt trời từ sau những ngọn núi trùng điệp mọc lên, thành phố trắng toát lấp lánh hàng ngàn tia sáng. Họ đi đến các cửa hàng ô tô, siêu thị, tìm được những vật tư cần thiết như dung dịch chống đông đặc chế, khi thu thập xong đã là 9 giờ sáng. Lúc này người chơi mới bắt đầu đông dần lên, các đội lần lượt ra ngoài tìm kiếm vật tư hoặc hoạt động cơ bắp, nhưng so với trước đây, thành phố vẫn ít nhộn nhịp hơn nhiều. Người ít quá, thường là giờ này phải chen chúc nhau, ai cũng tranh giành vật tư. Tô Tử Ngang nói, ở đây lạnh âm mười mấy độ. Nhiều đội có lẽ bị cảm lạnh nên đều ở trong nhà dưỡng bệnh. Mọi người ngồi trên xe, nhìn quanh, nhìn kìa, người phía sau cũng đang đuổi kịp, chẳng bao lâu nữa, thành phố này sẽ sôi động hơn. Theo lời Đoạn Nguyệt Vi, từng đoàn xe không ngừng tiến vào thành phố. Chào, cho hỏi khu vực nào ít người ở nhất vậy? Có người dừng xe, hỏi thăm người xung quanh, Đường Lị Lị mở cửa sổ xe, nói với họ, anh phải tiếp tục đi tới. Ít nhất phải qua quảng trường lớn ở trung tâm thành phố phía sau khu vực đó hầu như không có người ở. Được, cảm ơn. Họ vẫy tay chào Đường Lị Lị rồi lái xe đi xa. Những người tụt lại phía sau sẽ sớm đuổi kịp đội ngũ chính. Tất cả người chơi trong khu vực này sẽ lại gặp nhau. Phương Huyền nghe câu này, lướt xem thông tin trên diễn đàn. Tính đến 11 giờ hôm nay, ngoài thành phố sâu, 35 thành phố khác đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt thây ma. Tất cả mọi người đã lên đường, hướng về đây. Chúng ta về nhà thôi. 12 giờ trưa, Phương Huyền và mọi người quay lại khu chung cư. Khu chung cư náo nhiệt, nhiều người đang chơi ném tuyết, đi dạo trong tuyết. Khi Phương Huyền bước vào tòa nhà, cậu lại ngước nhìn tầng 8 của tòa nhà này. Ánh nắng 12 giờ rất rực rỡ, tuyết trên kính phản chiếu ánh sáng chói lòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại. Phương Huyền vội vàng triệu hồi mắt quái vật, quan sát kỹ kính của hai căn phòng. Bên ngoài kính có ít tuyết, phần lớn dấu tay bị sương che khuất, chỉ còn lại dấu mờ, còn kính bên cạnh tuyết dày hơn, dấu tay đã biến mất. Mùa đông, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch, mặt trong cửa sổ phủ đầy băng hoa, khiến cậu từ trong nhà không thấy rõ bên ngoài kính. Cộng thêm trời tối đen, sáng sớm mắt quái vật dù có bay qua chỗ này, nhưng cậu cũng đã bỏ qua điểm này. Tại sao lại có sự khác biệt này? Kính của ba căn phòng bên cạnh có ít dấu tay hơn, tuyết nhiều hơn, chứng tỏ quái vật đêm nằm trên kính không nhiều. Ngay lập tức mắt quái vật bay đi kiểm tra từng cửa sổ của cả tòa nhà. Tòa nhà này có 33 tầng, 132 phòng, sau khi khảo sát, có tổng cộng 50 phòng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này. Đêm qua, bên ngoài kính có dấu vết của quái vật, chỉ bị tuyết rơi 10 phút che phủ. Mắt quái vật xuyên qua tường, vào 50 căn phòng. Bên trong không có ai, nhưng dấu vết sinh hoạt rất rõ ràng, như thể họ đã ra ngoài từ sáng sớm. Cậu lập tức mở phần mềm chat, kiểm tra tình trạng trực tuyến của mọi người trong nhóm, đặc biệt xác nhận tình trạng của mỗi đội trưởng. Kết quả kiểm tra là, họ đều đang trực tuyến. Trực tuyến, nghĩa là họ vẫn còn sống. Lúc 6 giờ tôi ra ngoài, lạnh muốn chết, tìm cả buổi trời mà không tìm được vật tư cần thiết. Tin nhắn này được gửi lúc 12 giờ, người gửi chính là chàng trai mới kết hôn sống cạnh cậu. Phương Huyền nhìn thấy tin nhắn này, lại ngước lên nhìn những cửa sổ rồi đóng phần mềm chat. Họ vừa mới trở về nhà không lâu, Từ Hạc liền hỏi trên phần mềm chat xem có ai ở nhà không. Phương Huyền, Từ Hạc, đại ca, ăn gà nướng không? Không gian em nhiều gà nướng quá, chiếm chỗ, chúng em muốn lấy thêm vật tư khác. Gà nướng này em ăn đến phát ngán rồi, giờ nhìn thấy là muốn ói. Phương Huyền, không cần. Từ Hạc không để tâm đến lời từ chối của Phương Huyền. Cậu ta cho rằng đại ca là người dễ sĩ diện, ngoài mặt từ chối nhưng thật ra muốn ăn. Từ Hạc, he he, em đến đây. Mấy phút sau, Từ Hạc gõ cửa. Tất cả mọi người lập tức căng thẳng, cảnh giác. Tô Tử Ngang cẩn thận bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy Từ Hạc và hai đội viên của cậu ta đang đứng ngoài, tay cầm một cái túi. Tô Tử Ngang nhận ra gương mặt quen thuộc, nói rõ là ai, rồi mở cửa. He he, em đến đem đồ ăn đây. Từ Hạc lấy ra 6 con gà nướng từ túi nhựa trắng, vui mừng nói. Đừng khách sáo, ăn đi, yên tâm, em không hạ độc đâu. Cậu ta xé một miếng thịt gà từ mỗi con, bỏ vào miệng, nuốt trước mặt mọi người. Kỳ Dịch Duy ngậm điếu thuốc, cũng biết điều đấy chứ. Từ Hạc cú ớ, họ gặp mặt đều nghi ngờ chúng em có ý xấu, em chỉ đành ăn trước để họ không nghi ngờ. Phương Huyền đáp, Từ Hạc chống nạnh, hài lòng nói. Qua mấy ngày nay, em thấy mọi người đoàn kết hơn trước, lòng cũng gắn kết lại, không còn đề phòng nhau nhiều như trước nữa. Em thấy vài đội còn trao đổi đồ cho nhau, nên chúng em cũng nghĩ, giờ vật tư quý giá thế này, tốt hơn là đem gà nướng tặng cho vài người. Nhưng em gõ cửa nhiều phòng đều đóng kín, không có tiếng động nào. Họ chắc đi thu thập vật tư rồi, hôm nay trời đẹp, không có tuyết, lại có nắng lớn. Từ Hạc ngồi xuống. Nhưng có vài người ban ngày không gõ cửa, chuẩn bị xong vật tư lại gõ vào ban đêm. Phương Huyền nhướng mày, khi nào, ban đêm gõ cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không nghe thấy tiếng gõ, cậu nghe thấy lúc nào, chẳng phải đêm nào mọi người cũng đều ở trong phòng sao? Những người khác ngạc nhiên hỏi, hai căn phòng bên cạnh đội em đó, tối qua 6-7 giờ gõ cửa, hỏi chúng em có thuốc của bác sĩ Hàn không? Họ đang cần gấp, đội họ có người bệnh nặng. Chúng em không có thuốc đó, nên từ chối ngay từ trong phòng. Em nhìn qua mắt mèo thấy anh ta đi xuống, chắc là đi mượn thuốc từ người tầng dưới. Từ Hạc dùng mình, người này tối ra ngoài mượn thuốc cũng không sợ, dù hành lang có cửa sổ tạo thành không gian kín, nhưng ở trong phòng vẫn an toàn hơn. Kỳ Dịch Duy đưa một cái đùi gà cho Phương Huyền, tự mình xé một miếng cánh gà ăn, hỏi lơ đãng. Cậu có thấy anh ta mượn được không? Từ Hạc gật đầu. Em thực sự lo cho anh ta, đứng nhìn trộm ở cửa nửa tiếng, sau thấy anh ta mang một túi nhựa đỏ vào nhà, chắc là mượn được rồi. Phương Huyền cầm cái đùi gà, tầng 25, Hạ Chi hỏi, cậu ở tầng mấy? Tầng 25, đại ca Phương Huyền, mấy ngày này cùng nhau ăn lẩu nhé. Hứa Hạc nhiệt tình mời, đội trưởng Phương sức khỏe không tốt, em ấy chỉ ăn lẩu thanh đạm. Kỳ Dịch Duy rút một tờ khăn giấy, lau sạch dầu trên tay. Từ Hạc vui mừng, tất nhiên, lẩu uyên ương, lẩu chín ngăn cũng được. Ngày mai ăn cùng nhau nhé, chúng em nấu xong sẽ gọi các anh. Em đi trước, còn phải xử lý số gà nướng trong không gian. Cậu ta lấy từ không trung ra 2 con gà nướng, hét khẩu hiệu. Chúng ta chạy mép, phải ăn nhiều gà nướng. Đại cát đại lợi, hôm nay ăn gà. Từ Hạc và 2 người kia rời đi. Phương Huyền lập tức thả mắt quái vật, tuần tra tầng 25. Đội của Bạch Trạch Lan chiếm 2 phòng, 2 phòng còn lại vẫn không có người, mắt quái vật bay một vòng, không thấy dấu vết túi nhựa đỏ. Mắt quái vật ngay sau đó bay xuống tầng 24. 4 phòng tầng 24 đều không có người, mắt quái vật xuyên qua 4 lớn tường trắng, trở lại tay Phương Huyền. Cậu ăn xong, thở ra một hơi trắng, đi đến cửa sổ lớn, nhìn xuống thành phố. Dưới đường, xe cộ đi lại, tự do lướt qua. Mang đến hơi thở của cuộc sống cho thành phố. Thời gian trôi qua, đã đến 4 giờ chiều. Hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng màu cam đỏ vui vẻ chạy nhảy trên tuyết, đứng trên con đường lạnh lẽo, dang rộng đôi tay ôm lấy thành phố cô đơn này, như thể đang nói lời tạm biệt thân thiết với nó. Hoàng hôn luyến tiếc rút lui, bóng đêm dữ dội bao trùm thành phố. Lúc 4 giờ 20 phút, Phương Huyền thả mắt quái vật ra, đi tuần tra lại tòa nhà này. Những người đi ra ngoài ban ngày gần như đều đã trở về căn phòng ấm áp của mình, chỉ có 50 căn phòng vẫn trống không, chủ nhân của chúng chưa trở về. Phương Huyền mím môi, đôi mắt đen như bị vùi lấp trong gió tuyết. Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường. 4 giờ 25 phút, phòng không có người. 4 giờ 29 phút, phòng không có người. 4 giờ 30 phút, mắt quái vật lướt qua toàn bộ tòa nhà. Trong chớp mắt, 47 căn phòng không biết từ khi nào đã đầy người. Phương Huyền chậm chậm đứng lên, đôi mắt đen phản chiếu những cảnh tượng này. Họ đang hoạt động trong phòng, có người phủi tuyết trên người, phàn nàn. Thời tiết quái quỷ gì thế này, lạnh chết được. Chúng ta đi muộn, không kịp thu thập chất chống đông. Chúng ta đi quá xa, may mà kịp trở lại trước khi trời tối, suýt thì chết khiếp. Mắt quái vật dừng lại ở 3 căn phòng khác trên tầng 8, không có người. Bịch, bịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ cầu thang đen tối tầng 7, hơn 30 người chen chúc nhau, tiếng ho và hỉ mũi không ngớt. Giọng họ khàn khàn vang lên trên cầu thang, họ chán nản nói. Sáng sớm ra ngoài tìm kiếm lâu như vậy, tiệm thuốc và bệnh viện đều không có loại thuốc chúng ta cần, chắc chắn họ đã thu gom hết thuốc khi giết thây ma vài ngày trước. Chúng ta đúng là đồ ngốc, không biết linh hoạt. Làm sao bây giờ, hình như tôi bị sốt rồi, nhiệt độ rất cao. Chàng trai tháo mũ ra, cân nhắc kỹ. Hay là, chúng ta thử mượn Phương Huyền và họ xem. Chúng ta là hàng xóm của họ, thuốc rất hiếm, chúng ta có thể đổi bằng vật tư khác. Mọi người không còn cách nào khác, gật đầu đồng ý, được, chúng ta vào phòng trước, cậu đi mượn đi, cậu đã nói chuyện với cậu ấy, có quen biết rồi. Em đi cùng anh, cô gái vươn bàn tay trắng nõn ra, nắm lấy tay chàng trai. Ừ, thế là hai người họ tay trong tay, lo lắng dừng trước cửa phòng Phương Huyền. Phương Huyền lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng vào cửa phòng. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, tiếp theo là tiếng nói khẽ. Phương Huyền, xin lỗi vì làm phiền các anh vào giờ này, ban ngày chúng tôi không tìm được thuốc, đành phải làm vậy. À, trong nhà, Tiểu Anh và mấy người nghe thấy tiếng gõ cửa, giật mình, lông tóc dựng đứng. Họ nghe được lý do phía sau, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, nơi có con quái vật đang bám. Mượn thuốc vào buổi tối, chúng ta có nên cho mượn không? Trương An Lệ cắn móng tay, sao ban ngày họ không mượn? Hạ Chi rút tay phải từ trong túi ra, trên lòng bàn tay là vài viên kẹo đỏ rực. Khụ, khụ, bên ngoài là tiếng ho như muốn xé phổi, nặng nề như thể muốn ho ra cả nội tạng. Mấy người nhìn nhau, khó xử. Phương Huyền lạnh mặt, dưới ánh mắt của mọi người, đi đến cửa. Hai người bên ngoài dường như nghe thấy tiếng động ngày càng gần, trên mặt dần hiện ra nụ cười hy vọng. Phương Huyền tiến lại gần mắt mèo trên cửa, đối diện với một con người đen láy. Cầu xin anh, Phương Huyền. Chàng trai lùi một bước, trên mặt hiện lên vẻ cầu xin. Đồng đội của tôi hôm nay nếu không uống thuốc, sẽ sốt đến chết. Phương Huyền nhấc ngón trỏ phải lên, con mắt quái vật nhanh chóng truyền tình hình của tòa nhà 33 tầng vào mắt cầu. Tầng 1, tầng 3, tầng 4, tầng 8, tầng 13, tầng 16, tầng 25, tầng 27, tầng 30, tầng 33, tổng cộng 10 tầng, bên ngoài cửa có vài người đang lảng vảng. Họ trông do dự, như đang phân vân có nên cầu xin hàng xóm giúp đỡ không. Sau vài giây do dự, cuối cùng họ quyết định, giọng nói khàn khàn cầu xin người chơi bên trong. Xin chào, cầu xin bạn, có thể giúp chúng tôi không? Đội chúng tôi tìm thuốc cả ngày không thấy, hết sạch thuốc cảm, tôi lấy trái cây đổi với bạn, được không? Bên trong có người không động lòng, mặc cho người bên ngoài quỳ xuống cầu xin cũng vô ích. Có người bị lay động, sau khi xác nhận không có ác ý, bèn nắm lấy tay nắm cửa, định mở cửa. Vài ngày trước quái vật tấn công, chúng ta cùng nhau mới giải quyết được đại họa. Giúp một chút cũng tốt, lỡ sau này chúng ta gặp nạn, cũng mong người khác giúp lại. Ánh mắt Phương Huyền sắc bén, cậu nhắn trong nhóm chat và diễn đàn. Đêm nay đừng mở cửa, dù bên ngoài là ai, diễn đàn trò chơi. Ngay lúc Phương Huyền gửi tin, Có người vừa không thấy, đã mở cửa. Người bên ngoài nheo mắt, ôm đầy thịt, cười tươi. Cảm ơn vì sự giúp đỡ chân thành, tôi có thể vào để đặt thức ăn xuống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt người đó đột nhiên trống rỗng, ngây ngô đứng đó. Được, cảm ơn bạn, bạn thật tốt, tôi nên báo đáp bạn thế nào đây? Hắn ta bước vào căn phòng tối tăm, rầm, cánh cửa đóng chặt, cách Trương.